Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 431, Tam Giai Yêu Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thanh quang từ đằng xa chân trời bay tới, đứng tại Thanh Liên Sơn Trang. Bên ngoài thanh quang chính là Vương Thanh Thiến, nàng dưới chân dẫm lên một mai thanh sắc phi toa thượng phẩm phi hành pháp khí. Nàng có trúc cơ 3 tầng tu vi, khô sử thượng phẩm phi hành pháp khí có phần phí sức. Nhìn qua chân núi Môn Bài Lâu, Vương Thanh Thiến thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận quan sát, trên tay của nàng nhất trực nắm vuốt một chương nhị giai mộc độn phù. Nàng nhíu mày, hướng phía sau lưng nhìn lại, lạnh lùng nói ra. Theo ta lâu như vậy, các hạ nên hiện thân đi. Nàng đã sớm phát giác được có người theo dõi nàng, bất quá đối phương nhất trực bảo trì khoảng cách nhất định, không giống như là có ác ý bộ dáng, nàng mới không có so đo. Đến cửa chính khẩu, nàng tự nhiên không sợ. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang từ đằng xa mặt đất bay ra, chính là Triệu Chính. Triệu đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Vương Thanh Thiến cao mày nói. Vương Thiên Tử, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, ta nghe nói gần nhất có tà đạo tu sĩ ẩn hiện, nhìn thấy ngươi lẻ loi một mình ly khai phường thị, lo lắng an toàn của ngươi, lúc này mới đi theo phía sau ngươi. Triệu Chính vội vàng giải thích nói, thần sắc khẩn trương. Nghe lời giải thích này, Vương Thanh Thiến sắc mặt dừng một chút, tò mò hỏi. Nói như vậy, lần trước ta về nhà, cũng là ngươi đi theo chúng ta đằng sau. Triệu Chính đỏ mặt gật gật đầu, hai tay nắm lấy góc áo, có chút khẩn trương. Cảm ơn ngươi hảo ý, về sau ngươi không muốn đi theo ta đằng sau, miễn cho ta hiểu lầm. Triệu Chính do dự một chút, cắn răng nói ra. Vương Thiên Tử, ngươi có thể hay không rời bước, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Ta tam bá công thọ nguyên không nhiều, ta là trở về vội về Triệu Tang, có chuyện gì, trở lại Thanh Nguyệt Phường Thị rồi nói sau. Ngươi trên đường cẩn thận một chút, nói xong lời này, Vương Thanh Thiến pháp quyết vừa bấm, thanh sắc phi toa chậm rãi hạ xuống tới. Vương Thanh Thiến lấy ra một khối lệnh bài màu xanh, hướng phía trên núi nhoáng một cái, trên núi bạch sắc nồng vụ quay cuồng một hồi, hiện ra một cái thông đạo, Vương Thanh Thiến tăng nhanh bộ pháp, đi vào. Triệu Chính thở dài một hơi, quay người dọc theo đường về bay đi. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến vừa tới đến Vương Trường Tinh nơi ở còn không có vào cửa, một trận thê thảm tiếng khóc từ trong nhà truyền đến. Nàng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Vương Trường Tinh sau khi qua đời 3 tháng, Vương Minh Sâm, Vương Minh Ngạn, Vương Trường Vũ, Lý Khải Văn, Vương Trường Cảnh 5 người lần lượt tạ thế, từ trên xuống dưới nhà họ Vương lâm vào trong bi thống. Minh tự bối tộc nhân còn thừa không nhiều, Trường tự bối tộc nhân cũng không có nhiều, Thanh tự bối hiện tại là Vương gia lực lượng trung kiên, Thu tự bối là Vương gia tương lai. Tộc nhân lần lượt qua đời, Vương Thanh Thiến tâm tình có phần kiềm chế. Tham gia xong tộc nhân tang lễ, Vương Thanh Thiến, Vương Trường Hoán mang theo Vương Thu Hâm đám người ly khai Thanh Liên Sơn Trang, chạy tới Thanh Nguyệt Phường Thị. Nam Hải, san hô hải vực, một chiếc hồng sắc phi chu nhanh chóng từ trên mặt biển lướt qua, Vương Trường Sinh 8 người đứng tại hồng sắc phi chu phía trên. Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, bất quá những này yêu thú bình thường đều tại đáy biển, rất ít lộ diện, muốn truy tung đến bọn chúng gần nhất ở nơi đó lộ diện thật đúng là không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh 8 người đã truyền hơn 1 năm, ngoại trừ săn giết tinh tôm lần kia bên ngoài, bọn hắn liền không có thu hoạch, trong lúc đó ngược lại là phát hiện một loại yêu cua tung tích bày ra cạm bẫy, khổ đợi hơn phân nửa tháng yêu cua đều không xuất hiện, bọn hắn chỉ có thể ly khai. À, có người tới, cẩn thận. Vương Trường Sinh nhíu mày, mở miệng nhắc nhở. Tiền phương chân trời xuất hiện một đạo thanh sắc độn quang, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Nam Hải đáng sợ nhất không phải yêu thú, mà là cái khác tu tiên giả. Diệp Lãng đám người mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, Vương Trường Sinh thần sắc như thường. Thần trí của hắn đã sớm cảm ứng được người tới là trúc cơ tu sĩ. Cũng không lâu lắm, độn quang tựu đi vào trước người của bọn hắn, rõ ràng là một gã mi thanh mục tú váy xanh thiếu nữ, trên quần áo có một cái thanh sắc lầu các đồ án, tựa hồ đại biểu cho cái gì. Váy xanh thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có một ít màu nâu vết máu, khí tức uể oải tựa hồ có thương tích trong người. Ở sau lưng nàng, thì là trên trăm con hình thể quái dị yêu cầm, này miệng chim thân cá toàn thân trên dưới, không có một cây lông vũ, một đôi cánh thịt triển khai có lớn gần trượng, trong đó một con yêu cầm có 5-6 trượng lớn nhỏ, rõ ràng là tam giai hạ phẩm yêu cầm. Không tốt, là tam giai ưng chủy ngư yêu, chạy mau. Diệp Lãng biến sắc nghẹn ngào nói, hắn pháp quyết vừa bấm, hồng sắc phi chu lập tức cải biến phương hướng, hướng phía nơi xa bay đi. Váy xanh thiếu nữ tựa hồ là cố ý, hướng phía Diệp Lãng đám người vị trí bay tới, hướng trên thân đập một chương thanh sắc phù triện về sau, tốc độ đề cao không chỉ một lần, cấp tốc vượt qua bọn hắn. Hiển nhiên, nàng là hy vọng Diệp Lãng đám người vì hắn ngăn cản tam giai yêu thú. Tam giai yêu cầm tốc độ cực nhanh, 5 cái hô hấp không đến, cách bọn họ tựu không đến trăm dặm. Tam giai ưng chủy ngự yêu khẩu trung phun ra mấy trăm đạo hắc sát thủy kiếm, phô thiên cái địa đánh về phía Vương Trường Sinh tám người. Ưng chủy ngự yêu công kích bổ sung kịch độc, đừng cho công kích của nó chạm đến làn da, mọi người mỗi người tự chạy đi. Diệp Lãng mở miệng nhắc nhở, hắn bóp nát một chương lam sắc phù triện hóa thành một bức cao hơn 10 trượng lam sắc màn nước ngăn tại trước người. Suy suy, vàng lớn, lam sắc màn nước bị đánh nát bấy. Nhân cơ hội này, Diệp Lãng 6 người hướng phía phương hướng khác nhau đào mệnh, gặp được tam giai yêu cầm, chỉ có thể như thế, nếu như vận khí không tốt bị tam giai yêu cầm để mắt tới, chỉ có một con đường chết. Vương Trường Sinh không có phi hành pháp bảo, muốn chạy qua được tam giai yêu cầm thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Tam giai hạ phẩm yêu cầm tương đương với kết đan 3 tầng lấy hạ tu tiên giả. Vương Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, một mảng lớn lam sắc hồ quang điện nổi lên, hóa thành hàng trăm cây lam sắc lôi mâu, đánh về phía ưng chủy ngư yêu. Tay phải hắn vừa nhấc kim cương trạc nhất phi mà xuất một cái mơ hồ về sau, hóa thành trên trăm con kim cương trạc phô thiên cái địa đánh về phía tam giai ưng chủy ngư yêu. Ưng chủy ngư yêu hai cánh hung hăng vỗ, một mảng lớn cuồng phong lóe lên mà xuất. Cuồng phong cùng lam sắc lôi mâu chạm vào nhau, bộc phát ra một trận nổ thật to tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trăm con kim cương trạc kích xạ mà tới kích trên người ưng chủy ngư yêu cũng chưa thể diệt sát ưng chủy ngư yêu, trên người của nó thậm chí không nhìn thấy một tia vết thương. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn vang lên, mấy chục quả lam sắc lôi cầu kích xạ mà đến, đập vào trên người của nó, hóa thành một mảng lớn lam sắc hồ quang điện che mất thân thể của nó. Quảng cáo, lam sắc lôi quang bên trong truyền đến một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bất quá rất nhanh ưng chủy ngư yêu tựu từ lam sắc lôi quang bên trong bay ra thẳng đến Vương Trường Sinh đánh tới. Nương tử, mau lui. Vương Trường Sinh truyền âm nói, hắn là pháp thể song tu, nhục thân vốn là cường đại, tăng thêm canh kim thiên cương có cường hóa nhục thân hiệu quả, hắn cũng rất muốn nhìn một chút thực lực của mình. Uông Như Yên nghe lời này, không chút do dự hướng phía sau bay đi. Loại này cấp bậc đấu pháp nàng giúp không được gì. Tam giai ưng chủy ngư yêu tốc độ cực nhanh, hai cây hô hấp không đến, đã đến Vương Trường Sinh trước người, móng của nó hướng phía Vương Trường Sinh chộp tới. Vương Trường Sinh thân ảnh nhoáng một cái, một hóa cửu chín tên Vương Trường Sinh phân biệt làm ra huy quyền công kích tư thế. Ưng chủy ngư yêu đem một gã Vương Trường Sinh xé thành mảnh nhỏ, thi thể hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Phanh, Vương Trường Sinh một quyền kích trên người ưng chủy ngư yêu, ưng chủy ngư yêu lập tức bay ngược ra ngoài, nó chưa đứng vững thân thể, hơn 10 đạo lam sắc thiểm điện tựu kích xạ mà đến, đánh vào trên người của nó. Lôi hệ pháp thuật hào xưng lực phá hoại tối cường pháp thuật, ưng chủy ngư yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó tựa hồ ý thức được Vương Trường Sinh không dễ chọc, quay đầu liền chạy. Vương Trường Sinh đang muốn công kích tam giai ưng chủy ngư yêu, trên trăm con ưng chủy ngư yêu đánh tới. Hắn nhíu mày, pháp quyết vừa bấm, kim cương trạc một hóa bách đánh về phía đánh tới ưng chủy ngư yêu. Những này ưng chủy ngư yêu tối cao bất quá là nhị giai thượng phẩm, tự nhiên không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh, bọn chúng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ trên cao rớt xuống, rơi vào trong biển. Nhân cơ hội này, tam giai ưng chủy ngư yêu cũng chạy xa tại bên ngoài mười mấy dặm, lấy Vương Trường Sinh độn tốc rất khó đuổi kịp nó. Đúng lúc này, một tiếng nam tử gầm thét vang lên. Nhiệt xúc chạy đâu? Vừa dứt lời, vài tiếng chói tai tiếng xé gió lên, ba đạo thanh sắc trường hồng từ đằng xa chân trời bay tới, thẳng đến ưng chủy ngư yêu đánh tới, thanh sắc trường hồng tốc độ so ưng chủy ngư yêu tốc độ nhanh hơn vài phần. Vương Trường Sinh nhíu mày, bay trở về Uông Như Yên bên người, thu hồi kim cương trạc, không có áp dụng động tác khác. Cách chương